Chương 1239, Thiếu niên yêu vương. Đây là, yêu vương, Úc Hoa có chút kinh nghi bất định, yêu quái này hóa hình đến hoàn mỹ như vậy mức độ, không có chút nào ra bản thể đặc thù, quả thực rất khó tin, lúc này là một con yêu vương, chẳng lẽ là dị chủng trời sinh, này có thể gặp phiền toái, dị chủng trời sinh giống như là thượng cổ những thứ kia đại hung đời sau, căn cứ tổ tiên bất đồng, chiến lực có mạnh yếu, nhưng đều không ngoại lệ, những thứ này dị chủng cũng là có thể vượt biên giới đánh giết nhân vật hung ác. Chỉ là không biết thiếu niên này yêu vương cụ thể là máu gì mạch, bất quá thật may, cạnh mình là hai người, coi như đối phương là giỏi về đánh giết hung thú hậu duệ, đối phó hẳn không phải là việc khó. Sư đệ, chờ một chút ta lấy chân long thủy quyết kéo yêu quái này, ngươi lấy kiếm đạo đã kích, con bà nó, Úc Hoa còn chưa kịp nói xong, nhất thời trợn mắt hốc mồm, Lâm Phi tháp trước một bước, một đạo kiếm quang liền chém đi ra ngoài, mà lúc này đây, thiếu niên yêu vương mới vừa đi tới một nửa, lại đột nhiên hơi dừng lại một chút, đi theo. Không gian dâng lên nhàn nhạt sóng gợn, cả người dung nhập vào trong hư không, tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng mà, tại hắn dung nhập vào không gian trước, vẫn là bị kiếm quang xẹt qua, ở thân hình hắn sau khi biến mất, có một luồng tóc đen, chậm rãi bay xuống, Lâm Phi hơi có chút kinh ngạc, hắn biết dãy núi này trung sống không ít trân quý yêu vật, trong đó không thiếu thượng cổ dị chủng hậu duệ, cho nên chỉ là dò xét một chút, lại không nghĩ rằng, tùy tùy tiện tiện cũng có thể gặp một cái dị chủng, hơn nữa còn là với hư không có liên quan trân quý huyết mạch. Có thể với hắn chống lại mấy cái, phải biết, Lâm Phi con đường tu hành đi cho tới bây giờ, coi như đạo cơ chư thiên vạn kiếm quyết đã bắt đầu đến chân chính cảnh giới cao thâm, mặc dù còn không có đi đến một kiếm hóa tinh hà mức độ, nhưng là, mỗi một trong kiếm, đều bắt đầu đồng thời bao hàm mấy chục trên trăm trung kiếm pháp tinh túy, có thể nói, bây giờ Lâm Phi một kiếm, có thể làm đến thiên bách pháp, coi như giỏi mắt toàn bộ phu giới, pháp tướng bên dưới có thể tiếp được một kiếm này, hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại, cũng lác đác không có mấy. Này mặc dù yêu vương là bằng vào thiên phú thần thông trốn vào hư không, bất quá, cũng đúng là có không nhìn tầm thường kim đan khuyến khích, cũng khó trách hắn khi mới xuất hiện sẽ cuồng vọng như thế, lại dám dùng kim đan cửu chuyển tới bữa ăn ngon, chỉ là không biết là cái gì dị chủng. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đối này ngũ thần đại vương bản thể rất là tò mò, hư không một đạo dị chủng rất là hiếm thấy, huyết mạch càng là mịt mờ vô cùng, coi như là hắn cũng khó mà nhìn thấu đối phương chân thân, nếu là có thể lấy được một cái thuần huyết dị chủng huyết mạch, cũng là một khoản khó mà lường được thu hoạch. Lâm Phi tuy là muốn với yêu vương tiếp tục giao thủ, nhưng thiếu niên yêu vương lại không hiện thân nữa. Hiển nhiên, dị chủng huyết mạch mang cho thiếu niên, không chỉ là thiên phú thần thông, còn có không tầm thường lanh lợi. Hắn nhận ra được Lâm Phi một kiếm này cường đại sau khi phát giác đủ để nguy hiểm tên họ nguy hiểm, liền trốn vào hư không không bao giờ nữa chịu hiện thân. Muốn chạy trốn, không cảm thấy trễ giờ rồi không? Lâm Phi một tiếng hừ lạnh, đưa ngón tay vung lên, thông u kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Chỉ thấy một đạo sương mù màu đen bồng bềnh mà ra, như chậm mà nhanh, biến mất ở trong hư không. Chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết liền từ trong hư không truyền ra, đi theo, trong hư không trống rỗng xuất hiện một cái đạo trưởng kẻ hở, thiếu niên cả người trực tiếp từ trong té đi ra. Trên người hắn có một đạo sương mù màu đen ngưng tụ thành dây thừng, quấn quanh một vòng lại một vòng, nhìn như chỉ là một đoàn vô hình sương mù, nhưng lại vô cùng bền chắc. Thiếu niên trên đất lăn lộn, lăn qua lăn lại đều không cách nào tránh thoát, nhìn ra được. Thiếu niên yêu vương nhiều lần muốn lần nữa thi triển trốn vào hư không thần thông, nhưng là mỗi lần sương mù màu đen nhẹ nhàng chợt lóe, kia thần thông liền không có tác dụng. Thông u kiếm khí chính là Lâm Phi lấy thông u thần thiết biến thành, đứng hàng hậu thiên tứ phẩm, ở âm dương giao hội nơi mà sống, thiên sinh có thể câu thông âm dương, ngao du hư không, chính là thiếu niên loại này không gian thần thông khắc tinh. Nói một chút đi, ngươi là cái thứ gì? Lâm Phi nhìn thiếu niên liếc mắt, trực tiếp hỏi, ta cảnh cáo ngươi, chu vi trăm ngàn dặm đều là ta tộc địa bàn. Ngươi tốt nhất vội vàng cho ta thả, nếu không tộc ta tiền bối tới, nhất định không tha cho ngươi. Thiếu niên yêu vương nhưng là không để ý tới Lâm Phi câu hỏi, mà là một bên kịch liệt giãy giụa, một bên lớn tiếng uy hiếp gào thét. Thật sao? Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, theo tay vung lên, thông u kiếm khí hóa thành dây thường liền càng thu càng chặt, đem trên người thiếu niên siết ra thật sâu vết tích. Theo thông u kiếm khí thu buộc càng ngày càng gấp, thiếu niên thoáng cái không thở nổi, một gương mặt tuấn tú nhất thời nghẹn đến đỏ bừng, trong lòng không khỏi luống cuống, tiểu tử. Ngươi vội vàng thả ta, tộc ta lão tổ liền đang trên đường đi, chờ hắn đến một cái, ngươi ngay cả chạy thoát thân cơ hội cũng không có, đáng tiếc, Lâm Phi nhưng là không có chút nào quan tâm, ngươi đã không hiện hình, vậy cũng chớ trách ta đem ngươi đánh về nguyên hình, Lâm Phi vừa nói, một bên điều khiển thông u kiếm khí tiếp tục buộc chặt, yêu vương trên người màu đen dây thường siết chặt hơn, thậm chí yêu vương thân hình cũng rút nhỏ gần nửa vòng, trong miệng gào thét bi thương không thôi, ta nói, ngươi trước dừng lại, có lời dễ thương lượng. Thiếu niên yêu vương lại cũng không chịu nổi loại đau khổ này, hắn cảm giác mình nếu như không còn kêu ngừng, khả năng đều phải bị siết thành tốt mấy đoạn. Ở thông u kiếm khí thoáng buông lỏng sau khi, cuối cùng là có thể thở một hơi, nhưng mà, thiếu niên trong lòng vẫn là sợ. Hắn ỷ vào đặc biệt huyết mạch, dễ như trở bàn tay chui không mà đi, ngay cả yêu đế nhất lưu cũng khiêu khích mấy lần, ai biết lần này lật thuyền trong mương, bị một người bắt, thậm chí uy hiếp muốn đem mình đánh về nguyên hình, nhưng là còn không chờ một hơi thở thở được, liền bỗng nhiên cảm nhận được một đạo không có hảo ý ánh mắt đầu đến trên người, kia hắc vụ xiềng xích lại có buộc chặt dấu hiệu, hắn nhất thời rùng mình một cái, vội vàng giao phó, đừng động thủ, đừng động thủ, ta nói, ta bản thể là ba xà, tạp huyết, chỉ là tạp huyết, ta tinh huyết nội đang thật không bao nhiêu tiền, một chút xíu ba máu rắn mạch cũng luyện không ra, ngươi, ngươi ngàn vạn lần khác suy nghĩ nhiều. Sau khi nói xong, thấy Lâm Phi tỏa sáng hai mắt, nhất thời rung lên trong lòng, liền vội vàng giải thích, nhưng là Lâm Phi lại không nghe hắn giải thích, tại hắn sau khi nói xong, cũng đã búng một ngón tay kình khí, từ trái tim của hắn bên trong, lấy ra một giọt đỏ thẫm vô cùng máu tươi, theo máu tươi rời thân thể, thiếu niên sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, thật đúng là tạp chủng. Lâm Phi đem máu tươi niệp ở trong tay tỉ mỉ nhìn kỹ đứng lên, sau một hồi lâu, liền nhíu mày một cái, không khỏi có chút thất vọng. Trong truyền thuyết, ba bụng rắn bên trong có vô lượng không gian, hở một tí nuốt sơn xuyên biển khơi, chính là một người rung động hồng hoang hung ác dị chủng, chỉ là sau đó chẳng biết tại sao, vô hình biến mất, đủ loại thượng cổ trong truyền thuyết, lại cũng mất hắn tung tích. Nếu là có thể lấy được ba xà thuần huyết con cháu, coi như lần này không có chút nào thu hoạch, đó cũng là kiếm lợi lớn. Bất quá hiển nhiên, Lâm Phi vận khí còn chưa khỏe đến loại trình độ đó, thiếu niên trong huyết mạch, chỉ còn lại một tia ba máu rắn mạch tồn lưu.